xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1917, thôn trưởng nữ nhi. 67, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường ngân đấu là vừa lúc có một lần, nhìn xem đường tường theo hầu phủ xuất hiện, mới đem người tìm tới, dự định thuyết phục đối phương trở về. Đáng tiếc đường tường cũng không nguyện ý, cái này khiến đường ngân đấu phi thường phẫn nộ. Tuy nói Tô Mạch Thần đối với hắn khá lịch sự, nhưng hắn không cho rằng đối phương là người tốt lành gì. Hắn vào Nam ra Bắc nhận biết người cũng không ít, luôn cảm thấy đường tường đi theo Tô Mạch Thần, không có gì tốt hạ tràng. Tô Mạch Thần cuối cùng giống như vì cho thấy đối đường tường ưa thích còn cho hắn ở kinh thành cuộn xuống một cái khu vực không sai cửa hàng. Cái kia nhị thúc là đã đồng ý sao? Đường quả nghe đến đó, hỏi. Đường, ngân đấu bất đắc dĩ thở dài một hơi, ta cũng không muốn đáp ứng, tuy nói ngươi nhị thúc ta, là rất yêu bạc. Đời này còn sống ý nghĩa, liền là kiếm bạc vẫn luôn muốn phú giáp một phương. Nhưng bây giờ quả nhi ngươi đã thực hiện nguyện vọng này, nhị thúc cũng cảm thấy thật cao hứng. Tưởng tượng như thế không hiểu chuyện, cái kia Tô Mạch Thần còn không biết là chuyện gì xảy ra, ta luôn cảm thấy, hắn không có lòng tốt. Cái kia nhị thúc là đáp ứng, chuẩn bị ở kinh thành An gia. Đường ngân đấu lắc đầu, An gia cũng không tính An gia, ta chính là muốn ở nơi đó nhìn xem, để tránh tường tường ăn thiệt thòi. Đến lúc đó thật muốn phát sinh cái gì ta còn có thể mang theo nàng đi. Nói tới nói lui, đều là hắn cho rằng Tô Mạch Thần cho không được đường tường một cái tốt tương lai. Kiếm bạc trọng yếu, hắn nữ nhi cũng rất trọng, yếu, kiếm bạc lúc nào đều có thể, nữ nhi cũng chỉ có như thế một cái. Hắn là cái thương nhân, đồng dạng cũng là một vị phụ thân. Kinh thành chính là không phải chi địa, nhị thúc nhất định phải cẩn thận. Đường quả không có thuyết phục để đường ngân đấu không đi. Đường tường là hắn nữ nhi, hắn nếu không ở lại nơi đó nhìn xem, sợ sẽ cả ngày hoảng loạn. Đến lúc đó, để đường trường thanh nhìn xem đường ngân đấu liền được. Còn đường tường, liền nhìn nàng mệnh, ổ sói hang hổ là chính nàng muốn đi, phát sinh cái gì, oán không được ai. Đường ngân đấu gật đầu ta hiểu rồi. Vậy sau này ta khả năng liền không thường thường trở về, sẽ kém người trở về cầm hàng. Đường ngân đấu lần này trở về có một nửa là vì cái này sự tình. Đường quả gật đầu cái kia nhị thúc tìm một cái tin được người, để. Hắn trở về cầm liền là, đường quả danh nghĩa tất cả vật phẩm trừ phi có người đơn độc đi lên mua sắm, bằng không thì đều là phân tán đi ra ngoài, để những cái kia thương đội chính mình nhập hàng đi buôn bán. Dù sao nàng sẽ không lỗ, đối phương có khả năng bán được giá cả bao nhiêu, nàng cũng không mất mát gì. Giá cả càng cao, đối nàng chỗ tốt kỳ thật càng nhiều. Thời đại này cũng không thiếu là giả hàng, nhưng cơ bản hàng giả bạo lộ ra, rất nhanh liền sẽ bị người vạch trần. Đường kim đấu cũng không có thuyết phục đường ngân đấu. Nếu như hắn đứng tại vị trí này, lựa chọn là giống như đường ngân đấu. 3 ngày về sau, đường ngân đấu mang theo mấy xe hàng hóa chạy tới kinh thành. Đường quả căn bản liền không nghĩ qua, muốn đi kinh thành cái kia vòng xoáy, thậm chí là cuốn vào trong đó. Lấy nàng thân phận căn bản, không cần, đường kim cùng Cố Dung Hạc đều tại sống chết mặc bay, nhìn xem những người kia náo, nàng đi vào tham gia tính cái gì. Mỗi ngày dùng cơm thời điểm, Cố Dung Hạc liền sẽ cùng bọn hắn tán gẫu, trong kinh thành lại xảy ra chuyện gì buồn cười sự tình. Đường kim cùng Cố Dung Hạc căn bản không thèm để ý những sự tình này. Chỉ cần những người kia không nháo quá lớn, đều là tùy ý bọn hắn náo. Ví dụ như lúc trước hầu phủ bị hãm hại, hoàng đế sở dĩ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, tùy ý bọn hắn lẫn nhau hãm hại, chưa chắc không phải nhờ vào đó đến suy yếu bọn hắn thế lực. Tô Mạch Thần lấy ra chứng cứ, như vậy hắn liền có thể khôi phục đối phương thế tử thân phận, làm cho đối phương kế thừa hầu phủ thậm chí không giảm tước. Cách chương.